Kình Thiên Kiếm Đế, chương 249, hình người bạo thú, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đem Linh Châu tất cả đều cho lão tử giao ra đây, bằng không lão tử đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đứng trên mặt đất thô bạo giống một câu. Lột bộp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy lời này, khác hoàng tử hoàng nữ cùng trợ thủ tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn trường võ giả, nhao nhao hóa đá đồng dạng nhìn lấy Lâm Bạch. Bạch Hoa Thiên đều ngừng uống rượu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuồng, quá đờ cây em cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết người võ giả nào thấp giọng nói như thế hai câu. Lâm Bạch nghiền nát bọn hắn. Trần Cung hơi chút sau cơn kinh hãi, lập tức kích động hô to lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên Thương Hải Vân Thai Cung trong trận doanh Mộ Dung Kỳ, vẻ mặt màu sắc trang nhã nhìn lấy Trần Cung, khinh thường nói đến. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ thực sự là chưa từng va chạm xã hội. Xôn xao, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn trường võ giả bạo động nhất tề hô to lên. Nghiền nát bọn hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghiền nát bọn hắn, đánh chết bọn hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ giả trời sinh hiếu chiến. Võ giả, sùng kính cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Lâm Bạch bày ra cường đại sức chiến đấu, đã để sở hữu võ giả quên Lâm Bạch là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn sự thực. Bọn hắn hiện tại đã nghĩ nhìn lấy Lâm Bạch nghiền ép quần hùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn Linh Châu, ngươi liền tới thử xem. Tam hoàng tử lạnh lùng nói. Muốn tìm cái chết ngươi liền tới. Tứ hoàng tử cũng là lạnh giọng nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miệng ra cuồng ngôn, không biết sống chết, lục hoàng tử cười lạnh nói. Lâm Bạch nhìn thấy những hoàng tử này, không hề bị lay động nhất thời cười lạnh một tiếng. Vậy ta liền tới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xoát, Lâm Bạch hóa thành một đạo tàn ảnh, tại tam hoàng tử đều còn chưa phản ứng kịp trong một chớp mắt, Lâm Bạch liền đến trước mặt hắn, một quyền mãnh kích tam hoàng tử miệng ngực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem tam hoàng tử đánh bay ra ngoài, hơn 100 mét. Tiện tay, Lâm Bạch đem tam hoàng tử trong tay Linh Châu đoạt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truy cập ui, nét, để đọc truyện lợi hại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá khí, uy vũ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com, Trần Cung kích động hô lớn đứng lên, toàn trường chuyển động theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch tập trung nhìn vào, nhìn thấy tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử hết sức chăm chú, nín hơi mà đợi, như lâm đại địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Lâm Bạch nhìn thấy tứ hoàng tử khẩn trương như vậy dáng dấp nhất thời cười lạnh một tiếng, thân pháp thi triển, nhanh đến cực hạn một cước trực tiếp đem võ trang đầy đủ toàn diện phòng ngự tứ hoàng tử đá bay đi ra ngoài. Tiện tay, đem tứ hoàng tử Linh Châu với tay cầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam hoàng tử trợ thủ là Vạn Hạ, tứ hoàng tử trợ thủ là La Thất Tinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ nhìn thấy tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử đều dễ dàng như vậy bị Lâm Bạch đánh bại. Nhường hai cái này trợ thủ, vẻ mặt thất kinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đem Linh Châu giao ra đây. Vạn Hạ nổi giận gầm lên một tiếng, buông tha cùng Bạch Tiêu Tiêu vướng víu, vọt thẳng hướng Lâm Bạch. Cốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, căn bản không có cùng Vạn Hạ vướng víu, Đường Kính một cước đem Vạn Hạ đạp bay đi ra ngoài hơn 100 mét ở ngoài, miệng nôn tiên huyết, thần sắc mất tinh thần té trên mặt đất. Cái này mẹ nó nơi nào là đoạt Linh Châu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây hoàn toàn là Lâm Bạch hành hạ đến chết, giống như là thả một con sói vào bãi nhốt cừu, quá tàn bạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà mẹ nó, Lâm Bạch quá mạnh, quá tàn bạo. Thảo nào Bạch Tiêu Tiêu muốn chọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều võ giả lúc này đều bị kinh hãi, lúc này mới hiểu được Bạch Tiêu Tiêu lựa chọn là có cỡ nào sáng suốt. Tề Thụy cùng Lâm Bạch vừa so sánh với, không biết chênh lệch bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Hạ ôn hòa Hàn đổ chung một chỗ, hai người đều là trăm miệng một lời nói đến. Lâm Bạch hoàng gia liệp huyền bên trong ta nhất định chảm ngươi trên cổ đầu người. Mặc dù Lâm Bạch nghe thấy Vạn Hạ ôn hòa Hàn âm lạnh giọng âm thế nhưng thiên đàn quy củ là không thể giết người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng không lời nói, sẽ trực tiếp thủ tiêu tư cách đánh vào tử lao. Lâm Bạch còn nghĩ đến phong hỏa liên thành hoa đâu, cho nên Lâm Bạch cũng không có tính toán tại thiên đàn nơi đây giết người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như cùng Dịch Hàn cùng Vạn Hạ kết thành hận thù, Lâm Bạch cũng có thể tại hoàng gia liệp huyền bên trong giải quyết bọn hắn. Ngũ công chúa, xoát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thân ảnh xuất hiện ở ngũ công chúa trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thân hình huyền giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện, sợ đến ngũ công chúa bối rối kêu to lên. Ai, Linh Châu cho ta đi. Lâm Bạch tức giận nói rằng, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho ngươi, phụ hoàng, có người khi dễ ta, ngũ công chúa bị Lâm Bạch hù dọa khóc giao ra Linh Châu về sau, ngồi dưới đất gào khóc đứng lên. Cầm thú a, đáng yêu như vậy ngũ công chúa, đã bị ngươi hù dọa khóc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Súc sinh, hù dọa khóc ta ngũ công chúa, ngũ nhi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Hoa Thiên trong lòng cũng là đau xót, nhìn thấy ngũ công chúa khóc thương tâm như vậy. Lục Hoàng tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch trong chớp mắt lại tới gần Lục Hoàng tử, ta sẽ không giao ra Linh Châu, trừ phi ta chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thỉnh thịch, còn không có đợi Lục Hoàng tử đưa hắn lời nói hùng hồn nói xong, Lâm Bạch trực tiếp quả đoán một cước đem Lục Hoàng tử đá bay đi ra ngoài, tiện tay đưa hắn trong lòng Linh Châu với tay cầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất Hoàng tử, Lâm Bạch lập tức nhìn về phía Thất Hoàng tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh Châu cho ngươi, đừng đánh ta. Thất Hoàng tử còn không đợi Lâm Bạch tới gần, liền đem Linh Châu lấy ra. Bát Hoàng tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập Hoàng tử, Thập Nhất Hoàng tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập Nhị Hoàng tử, Lâm Bạch từng bước tìm tới cửa, đem những hoàng tử này hoàng nữ đạt được sở hữu Linh Châu toàn bộ đoạt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu, Lục Viễn, Bạch Chỉ Diên, một bộ há hốc mồm đồng dạng nhìn lấy Lâm Bạch. Ba người bọn họ hoàn toàn cũng kinh ngạc đến ngây người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thảo nào vừa rồi Lâm Bạch không xuất thủ, nguyên lai hắn là cảm thấy mới vừa xuất thủ, lãng phí thể lực trực tiếp đợi được đợt thứ ba phun trào về sau, lại đoạt chẳng phải được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đem sở hữu Linh Châu thu vào trong lòng bàn tay về sau, lại phế một chút lực đem sở hữu trợ thủ toàn bộ đá bay đi ra ngoài. Sau đó, Lâm Bạch ôm một đống Linh Châu, hướng đi Bạch Tiêu Tiêu cùng Bạch Chỉ Diên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Chỉ Diên nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn sầu mi khổ kiểm nói đến. Lâm Bạch ca ca, người không muốn đoạt Chỉ Diên cũng chỉ có 3 viên. Bằng không, Chỉ Diên cho ngươi 1 viên, ngươi không muốn toàn bộ đoạt xong, có được hay không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy dạng này tốt, chỉ riêng cho ngươi hai cái, chỉ riêng cũng không muốn, một viên cuối cùng Linh Châu, là ta cấp cho Lục sư huynh. Bạch chỉ riêng cho rằng Lâm Bạch là muốn đoạt nàng Linh Châu, nhất thời tội nghiệp nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi có phải hay không ngốc, ta muốn là muốn đoạt ngươi, ngươi Linh Châu đã sớm không ở chỗ ngươi trên tay. Lâm Bạch đi tới, tức giận chừng liếc mắt Bạch chỉ riêng. Góc chuyện audio.com, tiểu cô nương này quả thực ngốc được khả ái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Viễn nhìn lấy Lâm Bạch vẻ mặt bội phục nói rằng. Lâm Bạch nghiêu bức, ha ha, may mắn mà thôi. Lâm Bạch lắc đầu nói đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi tới Bạch Tiêu Tiêu bên người, Lâm Bạch đem sở hữu Linh Châu giao cho Bạch Tiêu Tiêu, nghiêm mặt nói. Ngươi lựa chọn ta, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chính như lời ngươi nói, hiện tại sẽ không để cho ngươi thất vọng, về sau cũng vĩnh viễn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Nghe thấy Lâm Bạch lời nói, Bạch Tiêu Tiêu trên mặt lộ ra một tia tiểu nữ nhân hồng hà, lại có chút thẹn thùng đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Hoa Thiên nhìn thấy một màn này, trực tiếp há hốc mồm. Tại Bạch Hoa Thiên trong trí nhớ chính mình trưởng công chúa, cái kia thật là một bậc cân quắc không thua đấng mày râu nữ hán tử A, khi nào từng có bộ dáng như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu đem Linh Châu kiểm kê đi ra, nói rằng. Sơn Hà đỉnh nguyên bản tổng cộng phun trào ra tới 20 khỏa Linh Châu, từ bỏ chỉ riêng nơi nào 3 viên, ta chỗ này còn có 17 khỏa. Lâm Bạch vốn là chỉ riêng trước lựa chọn ngươi, thật là bị ta đoạt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không bằng như vậy đi, cái này 20 khỏa Linh Châu, chúng ta 4 người người chia đều đi. Bạch Tiêu Tiêu đề nghị, không biết ý của ngươi như, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nói, ta chỉ là tới phụ trợ ngươi, Linh Châu là ngươi, nếu như phân phối, là ngươi sự tình. Lại nói ta cũng hiểu được chia đều không sai. Thật sao, tỷ tỷ, Lâm Bạch ca ca, các ngươi phải cho ta Linh Châu sao? Bạch chỉ riêng vừa nghe kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Viễn đây là có chút lúng túng nói đến, ta nguyên vốn cũng không có ra bao nhiêu lực được 4 viên Linh Châu, có chút chịu chi vô lễ. Ta muốn một viên đã đủ, Bạch Tiêu Tiêu cười nói. Ta cũng không có suất lực a, những thứ này Linh Châu đều là Lâm Bạch đoạt lại, ta toàn trường cứ nhìn hắn biểu diễn, ta cũng không có ra sức gì a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách, Lục Viễn bị Bạch Tiêu Tiêu câu nói này nói trực tiếp không nói. Đúng vậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người bọn hắn dường như đều không có gì lực, toàn trường đứng tại chỗ, xem Lâm Bạch biểu diễn. Lâm Bạch có chút bất đắc dĩ sờ mũi một cái, thầm nghĩ đến cùng trong cảnh giới ta sở hữu Kim Linh Tuyền cùng Đan Điền, Chiến Thần Cung Bạch Ngân Chiến Thể tiên cấp nhất phẩm thân pháp võ kỹ, vô luận là liều mạng chân khí hùng hậu trình độ, vẫn là liều mạng thân thể khí lực hay là tốc độ lực lượng, ta đều có thể nghiền ép toàn trường, thu thập bọn họ quá đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí còn, liền kiếm ý cũng không có thi triển, cũng đủ để nghiền ép. Cùng trong cảnh giới, Lâm Bạch trên căn bản là vô địch. Góc chuyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ phi là một ít thiên tài siêu cấp, Lâm Bạch yêu cầu phí một ít thủ đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.